Thần đạo Đan Tôn, chương 2909, nhập mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn mật, Âm Hà Tiên Vương lập tức quát. Bất quá là một tay sai của Triệu Song, rõ ràng dám ra tay với người của mình. Cái lá gan này cũng quá mập rồi. Tại đây, có người đột nhiên kêu lên, ngữ khí có chút cấp bách. Mọi người nhao nhao đi đến phía trước. Chỉ thấy sau vài bậc thang, phía trước xuất hiện một bình đài nhỏ, trên mặt đất vẽ lấy ký hiệu cổ quái, hình như là một pháp trận. Tại đây, thầy ngã khắp nơi trên đất, kỳ thật không chết mấy người, nhưng vì bản thân bình đài không lớn, bởi vậy nằm 5-6 cỗ thi thể, còn lại là bị xé chia 5 xẻ 7, đông một khối tây một khối, chất đầy toàn bộ bình đài. Trừ lần đó ra, còn có một quái vật đầu gấu hình người, khắp cả người lông màu đen, nhưng lại dài khắp xúc tu, vô cùng buồn nôn. Những người này là lúc trước sớm nhất tiến vào nơi đây. Âm Hà Tiên Vương không rảnh so đo với Lăng Hàn, hắn cau mày, tuy những người này hắn chỉ nhìn lướt qua, nhưng lấy trí nhớ của Tiên Vương đương nhiên đã gặp qua là không quên được. Bọn hắn đã tao ngộ quái vật này, sau đó bỏ ra mấy tánh mạng mới có thể chém giết. Dương Tiếu Linh ở một bên phân tích nói, Lăng Hàn ném lông màu đen trong tay ra, vừa vặn rơi xuống bên cạnh quái vật. Đối chiếu, liền có thể phát hiện những lông màu đen này tuyệt đối là từ trên người quái vật kia rơi xuống. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Bất quá, tuy chúng ta tiến vào muộn, nhưng chậm trễ thời gian cũng có hạn. Ở đây lại chết nhiều người như vậy, quái vật kia hẳn là cực kỳ hung tàn, dưới phục kích liền đánh thương một người, sau đó vừa đánh vừa lui, ở chỗ này mới phát sinh đại chiến, sau khi giết những người đó, bản thân cũng bị đánh chết. Mọi người tiến hành phỏng đoán, cũng không sai biệt lắm nói ra chân tướng, quái vật kia là từ đâu xuất hiện. Triệu Song run giọng nói, hắn cũng không quá đáng là Tiên Vương tầng 2, nếu lọt vào quái vật như vậy tập kích, có thể trực tiếp đưa tánh mạng hay không? Chúng ta không phải nhóm đầu tiên, phía trước mai phục hẳn đã lộ rồi. Âm Hà Tiên Vương nói, vào muộn cũng có chỗ tốt của muộn, phía trước có người mở đường rồi. Hắn nhìn Lăng Hàn, không có tiếp tục báo tố, ở đây tràn ngập khí tức nguy hiểm. Không nên vào lúc đó nội đấu, về sau lại xử trí người này cũng không muộn. Đi theo bổn tọa, cẩn thận một chút, hắn dẫn đường ở phía trước. Mọi người theo đuôi, tại đây hắc ám, tĩnh mịch, vô luận là hô hấp hay bước chân. Chỉ cần hơi chút nặng là có thể gây ra tiếng vang rất lớn. Bọn hắn không ngừng chuyển biến. Không bao lâu, lại phát hiện một chỗ có dấu vết chiến đấu. Phần còn lại của chân tay cụt khắp nơi trên đất, mà ở địa phương không xa, bọn hắn phát hiện ra bộ hùng thi thứ hai. Ở kề bên này, vẫn có một bình đài, trên vẽ lấy pháp trận, nhưng không có người nhận được đó là cái gì. Tựa hồ loại quái vật này xuất hiện cùng bình đài có quan hệ. Tất cả mọi người không ngu ngốc, lập tức bay lên suy đoán như vậy. Bọn hắn lần nữa tiến lên. Quả nhiên, địa phương chiến đấu thứ ba vẫn là ở phụ cận bình đài. Có người đã ra động tác muốn lui lại. Ở đây quá nguy hiểm. Tiên Vương cũng đẫm máu. Không hề có cảm giác an toàn a. Bọn hắn đều là nhị thế tổ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng lại càng thêm sợ chết. Có mấy cái nếm qua đau khổ, lại có mấy cái là ở đường danh sinh tử bồi hồi qua. Âm Hà Tiên Vương lại không đồng ý, hắn nghẹn đủ oán khí. Nhất định phải tìm được cơ duyên, lại đi một trận, sau khi rẽ là một bình đài. Thế nhưng hai bên bình đài đều có bậc thang, nói cách khác đã xuất hiện lối rẽ. Tất cả mọi người nhìn về phía Âm Hà Tiên Vương, xem hắn nói như thế nào. Đi bên phải, hắn chọn một con đường. Bọn hắn đi bên phải, chưa có chạy bao xa, lại có lối rẽ, vẫn là bên phải. Âm Hà Tiên Vương cắn răng nói, lối rẽ không ngừng, như mê cung, Thế nhưng tất cả mọi người không có cảm giác đến không gian biến hóa. Bởi vậy, đây chỉ là lối rẽ nhiều, không phải là mê cung chính thức, nếu không rất dễ dàng phá giải. Hồi lâu sau, bọn hắn rốt cục đi tới phần cuối. Ở đây xuất hiện một mộ thất, so với nấm mồ như núi bên ngoài. Cái này nhỏ đến thương cảm, lớn cỡ một phòng ốc bình thường. Chính giữa mộ thất bày một bộ thạch quan, phía trên không có một hạt tro bụi. Chẳng lẽ để chúng ta đụng vào cơ duyên? Tất cả mọi người kinh ngạc nói như vậy. Nếu trong mộ phòng có cơ duyên, vậy khẳng định là vật bồi táng. Xác định vững chắc ở trong quan tài. Mở quan tài, Âm Hà Tiên Vương không chút do dự nói. Với bọn hắn mà nói, Tiên Vương chết đi cũng chỉ là phân bón. Làm sao có băn khoăn khi quấy nhiễu người chết? Ta tới. Một Tiên Vương tầng 2 nhảy ra, lập tức đi mở quan tài. Tay của hắn vừa mới phóng lên, ông chỉ thấy cả thạch quan đột nhiên phát sáng, một phù văn sáng lên, oanh tới tên Tiên Vương kia. Chấn cho ta. Tiên Vương tầng 2 kia hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra, đón đánh phù văn. Bành, uy lực của phù văn vô cùng lớn, một kích đánh bay Tiên Vương tầng 2. Nặng nề đâm vào trên vách tường, chỉ thấy một chùm huyết vụ phun trào ra. Hắn ngã quỵ xuống, khí tức lập tức trở nên suy yếu. Có cấm chế, Triệu Song kinh hô, cái này tự nhiên là một câu nói nhảm. Chẳng lẽ là quỷ đánh người sao? Những người khác kiêng kỵ thân phận của Triệu Song, chỉ là trong lòng nói một câu. Nhưng Âm Hà Tiên Vương cùng Dương Tiếu Linh lại quăng cho Triệu Song ánh mắt khinh bỉ. Ngươi cũng quá nhát gan, thực là mất mặt. Triệu Song hoàn toàn không quan tâm. Sau khi khuất phục Lăng Hàn, hắn đã không biết xấu hổ, miễn còn sống là tốt rồi. Cấm chế chi uy còn không nhỏ. Âm Hà Tiên Vương đi về phía trước, ta tới thử xem. Hắn với tay sờ, ông. Quan tài bắn ra hào quang, hóa thành một phù văn, oanh tới Âm Hà Tiên Vương. Bành, hắn đón đỡ một kích, không khỏi đằng đằng đằng lui vài bước, sắc mặt lộ ra khó coi. Tất cả mọi người đối với cấm chế chi huy đã có hiểu rõ minh xác. Âm Hà Tiên Vương có thể ngạnh kháng cấm chế, nhưng cực kỳ phí sức, không thể khinh suất. Âm Hà Tiên Vương nói. Tất cả mọi người gật đầu, bây giờ còn khinh suất đó chính là muốn chết, nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn tin tưởng, trong quan tài khẳng định cất giấu thứ tốt. Tất cả mọi người xông tới, cẩn thận nghiên cứu, cấm chế là một chi nhánh của trận pháp, mà trận pháp nói cho cùng là quy tắc diễn hóa. Bởi vậy, đối với Tiên Vương mà nói, trên đời không có trận pháp phá giải không được. Khác biệt chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Cách chương.